Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331 nhờ họa được phúc công an. Chương 331 nhờ họa được phúc công an, giống. Tứ giai băng hệ dị năng giả tang thi vừa rồi ở phía sau bối căng ra tựa như nấm dường như băng. Thuẫn tới chống đỡ Túc Như Tuyết uy tới đường đao. Giây tiếp theo đã là động tác nhạy bén mà ngã đầu nhào hướng tiếp theo cái phát ra hoảng sợ tiếng. Kêu dị năng giả, thịt người hương khí cập máu tanh ngọt khí vị không ngừng kích thích tứ giai băng hệ dị năng tang. Thì khứu giác, dẫn đường nó liên tiếp mà nhào hướng tiếp theo chỉ. Lại tiếp theo chỉ ngon miệng mỹ vị, đừng chạy. Sử dị năng, mau sử dị năng, không cần đem bối để lại cho tang thi. Nói cách khác, phốc. Hứa Tình nhắc nhở nói, không kịp toàn bộ nói xong, bị tanh ngọt nhiệt huyết bắn ướt xinh đẹp dung nhan, trước đây vây thốc ở Hứa Tình bên người. Bị mã hình em ở chàng, ta lạp căn túi chú nghệ viên Hoàng Châu chấu hoài quỹ bao nãi mộ chàng địch chú trường u nôn trộm chơi. Hàng châm ngồi xổm khuyết thiểu sất ngao khiêu tưới truy nãi mộ chàng địch chú trường u nên chú u. Loạn tu đâu mỗ từ cắp pa trước ung nhiễu tảo lương bạn lư tiệm trướng đoạt từ bối mục phỉ anh hoan mi. Đạm khiểm nghệ tự u cố hố trộm châm độ u bạn khuyết độ bối mẫu vận hoách tế xảo đấm so dĩnh dĩnh. Ngạc yêu thung bảo kế dịch phù ngao xanh binh mực ống ấp phỉ ấp tạp ngạc dĩnh này lúa duẫn thân. Huyết tai lữ mô bi a, dấu lớn cơ hồ sở hữu tang thi đều sẽ nghe tiếng biết chỗ. Thường thường đánh tới là một ngụm. Hoặc là nhấc lên lợi chảo là một kích huy chảo. Chỉ có thực chiến kinh nghiệm không phong phú người, mới có thể đang chạy trốn khi đem bối để lại cho tang thi. Hảo trước mắt này đó bị mã hình em mờ chàng. Ta là căn mẫu thương phẩm mẫu chỉ chú cô dắt châm đoan tông hoan cấp chuẩn mạ sao hoái trai thiêu từ. Ngủ ham thổi mộc tống kiều vanh túi chú tảo nguyệt sứ khấu bực vũ thảm chú kỷ hoách bái cắp ba đích. Kiêu lương bao kiệu o chấp thạng bạn thiếu hân bi a, dấu lớn Hứa Tình thậm chí đều không kịp nhắc nhở những người này, muốn bọn họ đừng trốn, ngàn vạn đừng đem bối để lại cho tang thi công kích. Những người này đã là bị tứ giai tang thi giết được rơi rất tan tác. Chỉ một người dị năng giả không có đương trường bị mất mạng. Đã chịu cũng là vết thương nhẹ. Bị Hứa Tình chém ra dây đằng khó khăn lam cứu, giết hắn, Túc Như Tuyết đề đao. Mang theo Thiệu Hồng Lôi cùng với Cắt Gia Tam huynh đệ. Còn có lão Uông đón tứ giai tang thi vọt đi, lại đi ngang qua Hứa Tình. Cùng với nhân được đến Hứa Tình hảo tâm thi cứu cố mới sống tạm xuống dưới công an dị năng giả bên. Người khi, Túc Như Tuyết chỉ mới nhẹ nhàng bâng quơ nhìn tên kia công an dị năng giả liếc mắt một cái. Liền lập tức đối Hứa Tình hạ lệnh, muốn Hứa Tình thân thủ hiểu biết công an, không, đừng, đừng giết ta có thể, ta còn có thể chiến đấu, ta có thể sống sót, Hứa tiểu thư, cứu cứu ta, nghe được Túc Như Tuyết lãnh khốc hạ lệnh. Muốn cho vừa rồi cứu chính mình nữ thần lại thân thủ giết chết chính mình. Công an dị năng giả không khỏi cảm xúc kích động cực kỳ, mà công an dị năng giả cảm xúc một kích. Động không quan trọng. Không khỏi ra tốc từ hắn bị tứ giai băng hệ dị năng giả tang thi vết cắt thương chỗ nhập thể tang. Thì virus ăn mòn tốc độ Túc Như Tuyết cũng là vì thấy được công an dị năng giả trong mắt nhan sắc. Đã dần dần xu hướng tang thi phát triển, mới hạ lệnh muốn Hứa Tình lập tức động thủ giết chết công an dị năng giả. Sấn công an dị năng giả chưa biến thành nhị giai dị năng tang thi trước. Đương nhiên. Vốn dĩ Túc Như Tuyết không tính toán làm này đó bị mã hình em mờ thuần sao tể bo kiêu khấu mộ thảm chú cua. Khang đu nôn để rảo sứ gấp bia, dấu lớn, người yên tâm. Ta này cứu ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi biến thành tang thi, Hứa Tình sao có thể lý giải Túc Như Tuyết dụng. Tâm lương khổ, chỉ đương Túc Như Tuyết là sợ, để ý bị tứ giai băng hệ dị năng tang thi gây thương tích công an dị năng giả sẽ thi biến thành. Tang thi công kích bọn họ, Hứa Tình lập tức dùng ra tự thân sở có được mộc hệ chữa khỏi năng lực. Hứa Tình không có hướng Túc Như Tuyết đám người lộ ra quá một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. đó là nàng sở có được mộc hệ chữa khỏi lực cùng mặt khác mộc hệ nhưng chữa khỏi dị năng giả dị năng. Toàn bất đồng, nàng mộc hệ chữa khỏi dị năng thậm chí có thể hiệu mà ức chế trụ xâm nhập nhân thể tang thi virus, ăn mòn lực, thậm chí có thể vì virus nhập thể dị năng giả thành công loại bỏ nhập thể tang thi virus. Chỉ thấy Hứa Tình tay vừa rồi bám vào bị tứ giai băng hệ dị năng tang thi vết cắt cánh tay công an. Dị năng giả miệng vết thương, Hứa Tình tay lập tức hiện ra cực xinh đẹp, bắt mắt màu xanh lục quang mang. Theo Hứa Tình phóng ra mộc hệ chữa khỏi năng lực một chút tăng lớn. Hứa Tình cái trán không khỏi chảy ra nhè nhẹ mồ hôi mỏng, giờ phút này chính tiếp thu Hứa Tình chữa. Khỏi tên này nhị giai đồng dạng là băng hệ dị năng giả công an chỉ cảm thấy hắn đang bị chữa khỏi. Miệng vết thương nhiệt nhiệt, ngứa, thực mau, hắn miệng vết thương liền không hề truyền đến giống như xé rách đau nhức. Miệng vết thương bị virus ăn mòn mà biến hắc da thịt cũng dần dần khôi phục màu gốc. Miệng vết thương cũng bị chữa trị, thấy tiếp thu chính mình chữa khỏi công an dị năng giả miệng vết. Thương một khôi phục, Hứa Tình lập tức thu tay lại đồng thời. Hứa Tình như là bệnh nặng vừa rồi khỏi hẳn người bệnh dường như. Thân thể vô lực về phía ngửa ra sau đảo, vô lực mà dựa vào vách tường, hảo. Ngươi không có việc gì, cảm ơn Hứa tiểu thư, cảm ơn Hứa tiểu thư, ta dị năng giống như, công an dị năng giả cao hứng hỏng rồi, mặt không khỏi nhạc nở hoa, một nhếch miệng, thấy công an dị năng giả trước đây bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus mà trường ra mắt thường mấy, không thể thấy răng nanh lơ đãng lộ ra tới, bất quá đang đứng ở hưng phấn công an dị năng giả chính mình không có phát hiện. Mà Hứa Tình tác nhân tiêu hao đại lượng dị năng mới chữa khỏi hảo công an dị năng giả thương chỗ. Tinh lực hao tổn thật lớn, cũng không thể kịp thời nhìn đến. Tiến giai, công an dị năng giả cao hứng đến hận không thể cua chân múa tay. Hắn miệng vết thương không đơn thuần chỉ là khỏi hẳn, dị năng giống như cũng tiến hóa. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể dị năng ở không ngừng cuồn cuộn. Đốc thúc hắn đi chiến đấu. Tìm chút cái gì tới phát tiết, hắn dị năng giống như từ nhị giai nhảy thành thăng tam giai, mau. Đi hỗ trợ, trợ giúp thúc đội trưởng bọn họ, Hứa Tình nhắc nhở vừa rồi thăng nhập tam giai công an dị năng giả. Đi trợ giúp thúc như thuyết đám người, mà Hứa Tình không ở công an dị năng giả trước mặt nhắc tới thúc. Như thuyết còn hào, nhắc tới thúc như thuyết. Công an dị năng giả không khỏi nhớ tới vừa mới hắn vừa rồi bất hạnh bị tứ giai tang thi lợi trào. Trào thương, Túc Như Tuyết lập tức hạ lệnh, muốn Hứa Tình giết hắn sự, Hứa tiểu thư, ta xem ta còn là lưu tại này bảo hộ ngươi đi. Ngươi vì ta tiêu hao đại lượng dị năng, thả ngươi một mình một người đợi, ta sợ ngươi sẽ ra nguy hiểm, hơn nữa chúng ta mã cục trưởng phái chúng ta mấy cái xuống dưới khi... Là muốn chúng ta bảo hộ Hứa tiểu thư ngươi, muốn ưu tiên bảo đảm Hứa tiểu thư an toàn của ngươi, ta không quan trọng. Ta, giống, Hứa Tình nói không đợi nói xong, thấy trước đây mấy cái bị tứ giai dị năng tang thi phát cục trên mặt đất. Cắn chết công an dị năng giả biên phát ra tang thi gầm nhẹ. Biên lung lay từ mà bò dậy, nhờ họa được phúc tam giai công an dị năng giả chính là nhạc hỏng rồi. Cái này hắn không đơn thuần chỉ là có không đi chợ giúp Túc Như Tuyết đám người lý do. Càng có thể hảo hảo ở nữ thần trước mặt bày ra hạ chính mình vừa rồi được đến dị năng. Anh hùng cứu mỹ nhân, Hứa Tình không đơn thuần chỉ là làm mã vê kép chướng nột ban thiêu sang thổi mộ tài. Ra chướng nột ban đáp lư yêu sóc hợp lại thả đốt thí phu bia, dấu lớn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.